Nhà trẻ hoàng gia, chương 74, ai khi dễ ai a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Mộ Hàm Beta A Từ Tiêu chạm nháy nháy đôi mắt to, nhìn tới nhìn lui trên người tiểu cô cùng. Nam Cung Tranh, không biết rõ vì sao vừa rồi nghe qua hai người còn rất hiểu. Hảo, vì sao chợt đột nhiên không khí liền trở nên cứng ngắt như vậy? Nam Cung Tranh không có sợ hãi, dù sao nàng nói cái gì cũng muốn che chở. Tiểu đệ chính mình, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái vẻ mặt hối hận bất. Lực như vậy trên mặt của tiểu đệ, cho dù là trước kia bị độc cô tiểu tử ở cách. Vách ác độc chỉ cũng sẽ không như vậy. Bất kể là ai khi phụ bảo bối đệ đệ của nàng, nàng tuyệt đối không tha thứ. Cho, tiêu tử y chống lại ánh mắt đẹp đang phẫn nộ của Nam Cung Tranh, chợt đột. Nhìn giống như một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, làm nàng cơ hồ mất đi lý. Chỉ ý nghĩ lập tức lại vận chuyển lại. Không thể tức giận, tuy rằng thân phận của nàng so với đối phương cao hơn không biết bao nhiêu. Nhưng là một khi tức giận cũng không biết sẽ nói ra nói cái gì làm cho đối. Phương bắt được điểm yếu, đến cuối cùng lại bị nói là dùng thân phận áp bức. Người, mất nhiều hơn được, nàng là tới nơi này giải hòa, cũng không phải tới tiến thêm một bước làm cho. Quan hệ sơ cứng, tiêu tử y hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút mới vừa rồi bởi. Vì tức giận mà tim đập nhanh hơn, cười khanh khách nói. Nam Cung tiểu thư, bổn, cùng nhớ ngươi có thể là lầm mục đích của ta đến đây. Thứ nhất, Trạm Nhi nhà, chúng ta không có khi dễ Nam Cung Tiêu. Thứ hai, Nam Cung Tiêu mới là khi dễ. Người, tiêu tử y tâm bình khí hòa nói cùng Nam Cung Tranh khí thế bức. Người hình thành tiên minh đối lập, Nam Cung Tranh không cần suy nghĩ liền phản bác trở về nói. Ai biết, chân tướng rốt cuộc là thế nào? Ta không nghe thấy Tiêu Nhi nói Trạm Nhi nhà. Các ngươi nói bậy, nhưng là cũng không đại biểu hắn không có khi dễ Tiêu Nhi. Tiêu tử y như là nghe được một câu cười, cười khẽ một tiếng nói. Nam Cung, tiểu thư, mời ngươi nhìn kỹ Trạm Nhi xem, hắn là người có thể khi dễ tiểu hài. Tử khác sao, Nam Cung Tranh sừng sốt, tính phản xạ hướng Tiêu Trạm nhìn lại, nhưng, trong lòng chậm một chút thầm kêu không tốt trúng kế. Nàng vốn hạ quyết, tâm không thể mềm lòng, nhưng là bị ánh mắt to tội nghiệp của Tiêu Trạm nhìn. Chăm chú vào, Nam Cung Tranh nửa câu muốn phản bác đều nói không ra được. Hắn là đứa nhỏ có thể đi khi dễ người khác sao? Tiêu tử y phóng nhẹ giọng, lại đem mới vừa rồi trong lời nói lặp lại một lần. Phải tất yếu nghe Nam, Cung Tranh trả lời, Tiêu Trạm ánh mắt phối hợp trở nên càng thêm đáng thương. Lúc trên, đường đến đây tiểu cô đã phân phó trước khi nhìn thấy được Nam Cung Tiêu. Hắn cái gì đều cũng không cần nói, chỉ cần giả trang đáng thương là tốt rồi. Dùng cái ánh mắt cầu khẩn đáng thương khi bị thái phu tử phạt đứng là được. Tuy, rằng chiêu này đối thái phu tử vô dụng, bất quá giống như đối diện trước vị cô trước mắt này thực dùng được nha. Nam Cung Tranh bị tuyệt kỹ tất sát của Tiêu Trạm làm cho thối lui, lắp bắp. Nói, ách, có lẽ, khả năng, Nam Cung Tranh nội tâm, bắt đầu dao động quả thật tiểu hài từ trước mắt thật không giống là đứa nhỏ. Có thể đi khi dễ người khác, vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn. So sánh lại thì... Tiểu đệ nhà mình có bá đạo hơn chút, tiêu tử y hài lòng cười cười, trong lòng bắt đầu cảm thấy nàng cùng Nam Cung. Tranh cứ như vậy nhất hướng, rất giống tiểu hài tử ở nhà trẻ đánh nhau chịu ủy. Khuất sau khi tộc trưởng so chiêu Nga, khác nhau chính là trong chỗ này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lão sư ở bên cạnh hòa giải. Gì, mà nơi này trước 6 tuổi không được đến quốc tử giám học cũng không có. Nhà trẻ có thể đến thôi, trách không được Trạm Nhi nói tịch mịch. Trước áp chế ý niệm kỳ quái trong đầu, tiêu tử y đem tinh lực chuyển tới đối, phó vấn đề khó giải quyết trước mắt đối với Nam Cung Tranh thân mật cười. Nói, Nam Cung tiểu thư nếu không tin, không bằng đem Nam Cung Tiêu đến nơi. Đây, chính miệng hỏi một chút như thế nào, dù sao ngươi cũng không có nghe hắn, nói là chuyện gì xảy ra, một mặt trách tội chúng ta cũng không để ý đi. Nam Cung Tranh đôi mắt đẹp lý dâng lên phức tạp cảm xúc. Nhưng là đã không, còn tinh quang bức người như lúc trước. Thấy Nam Cung Tranh nâng tay tính cho hạ nhân đi kêu Nam Cung Tiêu tới nơi. Này, tiêu tử y lập tức giành trước ngăn cản nói. Nam Cung tiểu thư, sao không? Làm cho tử y đi trước hỏi một chút hỏi Nam Cung Tiêu trong lòng đến tột cùng có. Cái gì không hài lòng, mà ngươi ở tại chỗ này hỏi một chút Trạm Nhi ý nghĩ của. Hắn chứ, có đôi khi chúng ta cùng thân nhân của mình hiểu biết rất nhiều nhưng. Là cũng nên theo người khác ở nơi xa hỏi nguyên do sự tình nha. Về phần ngươi, sợ hãi tự ý ỷ thế hiếp người, này đại khái có thể yên tâm, Nam Cung Tiêu ở ta. Trong cung chơi nhiều ngày như vậy, nếu là ta lấy quyền áp người, hắn cũng sẽ không hướng ta chạy tới nữa đâu, như vậy được chứ. Nam Cung Tranh suy nghĩ một chút, quả thật cảm thấy Tiêu Tử Y nói rất có lý. Cái tiểu đệ bất hảo của nàng, gần đây cũng không cùng Độc Cô tiểu tử cách vách. Gây chuyện khắp nơi rồi, mỗi ngày đều cầm đề số học hướng trong cung chạy đi. Phụ thân từng không chỉ một lần nói là ông trời rốt cục mở mắt rồi, làm cho. Hắn bắt đầu hiểu chuyện, nàng biết hết thầy sự thay đổi này đều do Nữ Tử Diệu. Giàng trước mắt này cố gắng làm mà ra. Hơn nữa, nàng vừa rồi bất cứ giá nào, bất. Chấp thân phận cố ý khiêu khích để dò xét thái độ vị công chúa trong truyền. Thuyết này, đối phương cũng không có dấu hiệu tức giận gì, xem ra thật sự. Là như đồn đãi, là một công chúa tính tình rất tốt. Ngay cả nàng dùng ngôn ngữ, nặng nhẹ khinh miệt như vậy đối phương cũng có thể chịu được, như vậy lại càng. Không có lý do khi dễ tiểu đệ chính mình. Được rồi, Bội Huyền ngươi đưa công chúa đi tìm Tiêu Nhi. Nam Cung Tranh, Giòn Thanh phân phó một vị tỳ nữ đứng phía sau mình. Cảm thấy lại bắt đầu lo, lắng, nếu thật là tiểu đệ chính mình đi khi dễ người, nàng đúng là phải gặp xui. Xẻo lớn, tên tiểu tử chết tiệt rảnh rỗi quá nên tìm việc cho nàng làm. Nam Cung, Tranh thầm cắn răng nha, ánh mắt chuyển tới Tiêu Trạm ở trước mắt thầm hận vì. Sao đệ đệ mình không thể giống như Tiêu Trạm ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy? Chứ, Tiêu Tử Y vỗ vỗ đầu của Tiêu Trạm nhẹ giọng nói cho hắn biết ở chỗ này chờ. Trong chốc lát sau đó ngăn Nhược Trúc lại để nàng ở lại bên cạnh Tiêu Trạm. Nhược Trúc nghĩ lại, liền biết công chúa không yên tâm Tiêu Trạm một mình ở trong này. Tuy rằng nàng cũng không yên tâm công chúa một người ở Nam Cung Phủ. Hành tẩu nhưng là hiển nhiên Tiêu Trạm bên này càng cần sự chiếu cố của nàng. Hơn, Tiêu Tử Y đi theo vị tỳ nữ tên là Bội Huyền đi đến nơi ở của Nam Cung Phủ. Bội Huyền tuổi cùng Nhược Trúc không sai biệt lắm, nhưng là tính cách. Hoàn toàn không giống nhau, vừa ra khỏi đại sảnh liền hoàn toàn biến thân làm. Chuyên gia bát quái, lắm điều trình độ so với Như Lan còn có phần hơn. Tiêu Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y chỉ cần hợp thời mà gật đầu, hỏi lại, phụ họa, liền có thể biết được thiệt. Nhiều tình báo, mới vừa đi ra được vài bước Tiêu Tử y liền biết được Nam Cung. Tiêu hôm qua hối hận về đến nhà, sau đó đem chính mình nhốt tại trong phòng. Rốt cuộc không bước ra khỏi cửa, xem ra cái tên Nam Cung tiểu tử cũng không phải không có tỉnh lại. Tiêu Tử y, hài lòng gật gật đầu, chỉ cần thừa nhận sai lầm của mình, chính là hảo hài tử. Tiêu Tử y tâm tình trở nên thư sướng rất nhiều, bắt đầu có tâm tư nhìn chung. Quanh, nàng phát hiện Nam Cung gia cũng không phải bề ngoài thoạt nhìn mộc mạc. Như vậy, quý phủ chiếm diện tích vẫn là rất rộng, một đình viện lại tiếp theo. Một cái, đều có đá vụn trải thành đường nhỏ liên thông. Đi không lâu, Tiêu Tử y liền phát hiện có một đoạn trong viện phía trên đầu tường lộ ra một. Mảnh phấn hồng, là hoa đào nở rộ, nét đẹp này như là một tầng sáng mờ mờ hồng. Nhạt lập tức làm cho Tiêu Tử y cước bộ chậm lại, muốn dừng lại xem vài lần. Công chúa, Bội Huyền phát hiện Tiêu Tử y không có bước tới, quay đầu nhìn. Lại, lập tức cười nói. Công chúa, nơi đó là U Lan Huyền, nơi đó hoa đào vào mùa. Xuân luôn luôn nở rộ, hàng năm ở phía sau Trung Nam Sơn đều có các phủ thay. Phiên tổ chức hoa đào yến, bởi vì nhị thiếu gia không ra cửa cho nên vài năm. Trước lão gia cố ý vì nhị thiếu gia đem cây đào ở Trung Nam Sơn về trồng ở đây. Tiêu Tử y nhìn ấm áp dương quang hạ phiếm thản nhiên sáng bóng hoa. Đào đột nhiên mở miệng nói, ta muốn đi vào trong đó nhìn xem hoa đào, cách chương.